Hùng Thiên Đại Lục, chương 77, 77, Mệnh Môn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh từ nay bỗng đổi thay ngàn năm thọ mệnh thật là hay. Lạc Tinh bỗng thấy mình hóa thú, ngờ đâu cũng chỉ giấc mơ say. Một tuần lễ nghỉ ngơi và dưỡng sức thì Lạc Tinh được Kim Quy tìm đến, truyền ý là lão tổ tông của hắn tìm gặp. Lạc Tinh lập tức đi theo, dù sao Quy Hoàng đạt nữa bước cửu giai rồi, nên nào dám chậm trễ. Quy Hoàng ở một đảo nhỏ giữa đầu nguồn sông Đà do Lạc Tinh tạo cho. Ha ha, chào Quy Hoàng, ngày vẫn khỏe chứ, trong lòng thì thầm mắng. Lão Quy Hoàng này hứa giúp mình một việc, hôm trước định nhờ lão cản con thất giai yêu thú thì lão mất tiêu. Chào ngươi, mọi việc vẫn ổn chứ, Quy Hoàng xuất hiện trên hình dạng một con rùa, nhỏ, bằng bàn tay. Ha ha, ta đương nhiên ổn rồi, dạo này ngài đi dạo chơi ở đâu mà ta tìm không gặp. Ta biết ngươi tìm ta, vì muốn đối phó con voi ngốc kia đúng không? Hì, đúng, nhưng mà không sao, lão voi kia bị gì? TCST rồi. Ngài thấy ta anh minh thần võ không? Ai nói hắn ta bị giết? Hả, Lạc Tinh tròn mắt, vậy tiêu rồi, ngươi yên tâm đi, lão voi kia tuy không chết chỉ chìm vào trạng thái ngủ đông thôi, ít nhất 10 năm nó không tỉnh dậy. Tính ra nó khá ngốc, đào đi đâu không đào, đào ngay chân trận pháp khiến cho bản thân bị giam cầm không thoát đi được. Cuối cùng ngộp thở quá, muốn bảo toàn tính mệnh phải chìm vào trạng thái ngủ đông. Vậy phải mau giết nó thôi. Lạc Tinh tự nhủ, ha ha, ta ban đầu định giết nó, giúp hoàn thành ước định với ngươi, nhưng thấy ngươi thu xếp được mới thôi. Ngài còn nhớ ước định với ta à, ha ha. Đương nhiên, thế nên hôm nay mới tìm ngươi. Ta biết ngươi đã lén ký khế ước với Tiểu Quy, nhưng chuyện đã rồi ta không trách, ta muốn ngươi làm một việc. Chuyện này sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ngài cứ nói, ngươi phong Tiểu Quy làm thủ hộ thú của Việt Quốc, được thôi, mà làm vậy có tác dụng gì với Kim Quy, có vậy thì Tiểu Quy mới dễ dàng đạt được cấp độ cao hơn. Theo ta suy tính, khí vận quốc gia có tác dụng tinh lọc linh lực giúp yêu thú vượt qua cửu giai được. Thôi chuyện đó được rồi, vậy chuyện tốt của ta là gì? Ta giúp ngươi đạt được mệnh môn kỳ, ha, chuyện này có gì khó, ta chỉ cần một yêu ngọc lục giai là được, hiện tại ta có cả 3 viên. Lạc Tinh lấy ra 3 viên yêu ngọc lục giai khoe, hà, nếu dùng yêu ngọc lục giai này, thì xem như ngươi đạt tối đa là mệnh môn kỳ. Tại sao, ta xem như ngươi thể chất hệ vô, muốn đạt mệnh môn kỳ dễ nhưng lên cao hơn thì khó. Trừ khi ngươi tìm được lục giai yêu thú hệ vô, mà hệ vô ở đâu cho ngươi tìm, có chuyện này nữa ư, đương nhiên, chỉ có ta giúp được ngươi. Ngài có yêu ngọc hệ vô? Không có, vậy mà nói, ha, ta không có yêu ngọc hệ vô, nhưng có cách giúp ngươi đạt được yêu ngọc hoàn mỹ. Yêu ngọc hoàn mỹ là gì? Lạc Tinh lần đầu nghe nói tới, là loại yêu ngọc mà yêu thú tình nguyện hiến tế cho ngươi. Giúp ngươi tấn cấp, đồng thời 100% có được thần kỹ. Có loại yêu thú ngu vậy ư, sặc, đầu lão Quy Hoàng bỗng đỏ bừng. Có cảm giác muốn cho Lạc Tinh một tát chết tươi. Hừ, ngươi nói ai ngu, Lạc Tinh biết mình nói sai. Không không, ý ta là có loại yêu thú hy sinh cao thượng vì nghĩa lớn ư, thật là một loại yêu thú anh hùng, là tinh hoa của yêu thú. Xứng đáng được ghi vào sổ sách, vì nghĩa quên thân, được rồi, bớt nói đi, ta quan sát ngươi cả 3 năm nay, ta biết tính ngươi rồi. Quy Hoàng mất kiên nhẫn nói, giờ ngồi xuống nhắm mắt lại, thời gian có hạn, Lạc Tinh không dám cãi, dù sao chênh lệch thực lực quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội ngồi xuống nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác như thể hồ quán đỉnh, Lạc Tinh như trải qua một giấc mộng, hay là như trải qua một đời người chìm nổi, nói chính xác là một đời thú loại lênh đênh, đầu tiên thấy mình là con rùa nhỏ giữa biển khơi, sau đó là quá trình dài đằng đằng tiến hóa, bắt đầu sinh ra linh trí tu luyện đạt nhất giai, nhị giai. Bồi hồi bên bờ vực sinh tử, chiến đấu hàng ngày với các quái vật biển khơi, tiếp đến khi thành tựu hoàng giả là cả vạn năm. Làm chủ một vùng biển rộng lớn, là một con rùa to lớn vạn trượng. Dương đầu khiếu nguyệt, hạ đầu vọng hải, một tiếng thét dài tạo nên sóng thần ngàn trượng, mỗi bước chân quẫy có thể làm cho vạn dặm biển khơi dậy sóng. Lúc Lạc Tinh bừng tỉnh lại là 10 ngày sau rồi, lúc này mọi chuyện đã rõ ràng, Quy Hoàng đã đến cuối cùng của thọ mệnh, vì muốn hoàn thành hứa hẹn với Lạc Tinh nên quyết định hiến tế yêu ngọc bát giai đỉnh phong của mình. Giúp Lạc Tinh hoàn thành mệnh môn kỳ hoàn mỹ, là mệnh môn kỳ có yêu ngọc bát giai đỉnh phong, nếu nói ra chưa chắc ai tin. Lạc Tinh đắm chìm trong năng lực mệnh môn kỳ mang lại. Lúc này bản thân Lạc Tinh đã thoát khỏi phạm vi người thường thật sự. Tuổi thọ vượt quá ngàn năm tuổi, mệnh môn là một trong những nguyệt vị có tầm quan trọng hàng đầu, bởi nó được coi là cửa ngõ sinh tử, hay cánh cửa kết nối vận mệnh. Mệnh môn kỳ đột phá sinh tử, Muốn trường sinh thì phải làm chủ vận mệnh của mình. Nếu quan nguyên kỳ giúp kết nối với năng lượng đất trời, thì mệnh môn kỳ giúp hoàn thiện một chu thiên, giúp cơ thể hoàn thành một vòng khép kính. Đi từ đàn trung, tiến tới linh đài, xông qua hợp cốc tiến về quan nguyên rồi xuống dũng tuyền. Cuối cùng tràn về mệnh môn, đúng như tên gọi mệnh môn, cửa ngõ sinh mệnh. Không biết bao giờ ta đạt tới trình độ, biến năng lượng đất trời làm sinh mệnh bản thân, từ đây đặt bước đầu đi tới con đường thiên địa trường tồn, ta cũng mãi trường tồn. Thậm chí ngay cả khi thiên có chết đi thì ta cũng không chết. Chuyện này thì không biết vì chưa ai đạt đến, chỉ là lý thuyết suông. Trước mắt thọ nguyên ta tăng mạnh lên 1.200 năm thật kỳ lạ. Ha ha, dù sao theo lời sư phụ cách thế trần quân của mình. Mệnh môn kỳ thọ nguyên dao động thường từ 600 tới 800 năm thôi. Có thể là nhân ấn 600, địa ấn 800, còn ta thiên ấn nên được ưu đãi cao. Suy nghĩ không ra, Lạc Tinh đành tự giải thích vậy. Mệnh môn kỳ khiến Lạc Tinh đạt đến lực tay 1.000 như lực. Một con số khủng khiếp, sức mạnh tăng, đồng nghĩa tốc độ cũng tăng, có thể dễ dàng đạt 10 lần vận tốc âm thanh. Về thần kỹ thì Lạc Tinh được hai thần kỹ như lúc dũng tuyền kỳ, tuy nhiên không quá mạnh. Một là giúp mở ra một khiên phòng hộ hình như cái mu rùa. Ban đầu chỉ có thể biến ra trên lưng nhưng theo thời gian có thể biến ra nhiều vị trí trên cơ thể, có lực phòng hộ gấp đôi hoàng long khải giáp hiện tại và cũng giống hoàng long khải giáp ở chỗ chỉ cần năng lực tăng mạnh khi biến ra thần kỹ sẽ có thay đổi theo về hình dáng cũng như công dụng. Coi như vẽ hoa trên gấm vậy. Năng lực thứ hai quy thức công, một năng lực nói mạnh thì không có, nói yếu cũng không phải. Chỉ là không tác dụng gì cho lúc chiến đấu. Chủ yếu giúp giảm một cấp nếu đối phương nhìn vào hoặc là giúp thở được dưới nước, có thể sinh sống trong nước được 3 ngày mà không mất hơi. Sau khi thích ứng với năng lực và sức mạnh mới, Lạc Tinh quay ra ngoài, triệu tập mọi người lên chiều. Ta muốn thông báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Hùng Vương, sau khi thành phần quan viên đầy đủ, Lạc Tinh thông báo, công cuộc chống thú triều đã xong. Lần này mọi người có công đã được thưởng, tiến đến ta muốn tổ chức một buổi tế lễ, để đa tạ Lạc Hoàng. Vị thần thủ hộ Việt quốc chúng ta, nhờ người mà chúng ta chiến thắng được kẻ thù, đồng thời ta muốn thưởng thêm người có đóng góp to lớn cho lần chống thú triều lần này. Chuyện đó mọi người nhanh chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ tổ chức, trong thời gian này mọi người thống kê những ai có công lớn nhất trình danh sách lên, ta sẽ trọng thưởng thêm luôn. Dạ thưa Hùng Vương, đúng 3 ngày, lượng lớn thịt yêu thú, các sản phẩm ngon, lạ quý hiếm được bày ra. Sau khi Lạc Dương với danh nghĩa thần sứ đọc diễn văn ca ngợi Lạc Hoàng, Lạc Tinh tiến lên, nhân danh Lạc Hoàng vĩ đại, ta đề nghị sắc phong Kim Quy, là yêu thú có công to lớn giúp Việt tộc ta ngăn cản Triệu Vũ Vương. Sau đó là dùng mấy vạn hải yêu bảo vệ Lạc Hoàng thành. Này, Hùng Vương ta, sắc phong Kim Quy làm hộ quốc thú. Dưới danh nghĩa Lạc Hoàng, Kim Quy được đãi ngộ cao quý, là thủ hộ thú dưới trướng Lạc Hoàng vĩ đại. Ban cho chức danh thần sứ Kim Quy, mọi người phải tôn kính gọi là thần Kim Quy. Dạ đại vương, thần Kim Quy, vạn người hò reo, lúc này từ sông Đà một con rùa màu vàng tươi nổi lên. Trong như tòa núi vàng di động, sau đó được một ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, chấp nhận Kim Quy làm hộ sứ Việt quốc, Lạc Hoàng hiển linh, thần tích a, mọi người quỳ xuống tung hô. Lúc này Kim Quy từ yêu thú lục giai bỗng chốc được gia tăng lên thất giai sơ kỳ. Khiến nó vốn to lớn nay đã to hơn, gần lấp kín cả dòng sông Đà. Ha ha, phải đào một hồ to tầm 20 dặm cho nó rồi. Đúng rồi, cái hồ lúc trước con voi ma mốt siêu to kia bị oanh tạc và đào ra. Mình có thể cho Kim Quy ở đó sẵn chấn giữ nó luôn. Hiện tại ta chưa đủ sức giết nó nhưng 10 năm nữa thì có thể. Hiện tại ở trạng thái ngủ đông, thất giai voi ma mốt nhưng là cơ thể tinh hóa toàn thân thành băng vạn năm. Cứng hơn cả kim cương, theo lời dặn Quy Hoàng, với thực lực Lạc Tinh là không thể giết được. Sau đó 3 tháng, Việt quốc đã hoàn toàn ổn định, với sức mạnh Lạc Tinh thể hiện, không một thành nào dám phản kháng. Nên mọi người đều yên bình, mà tiếp giáp với Việt quốc giờ không còn quốc gia nào trừ một vài thành nhỏ sống tách biệt với bên ngoài. Ở tít ngoài hải đảo cũng có vài quốc gia, nhưng đó giờ họ sống dựa vào biển cả, không có hứng thú với đất liền nên không tính. Hiện tại, Việt quốc chỉ còn tiếp giáp ngũ thiên thành gồm Thiên Hạ Thành, Thiên Nhật Thành, Thiên Nguyệt Thành, Thiên Cơ Thành cùng Thiên Cổ Thành vốn ở bên ngoài không màn tranh đấu các quốc gia với nhau. Riêng bên trong thì Lạc Tinh cũng không tin tưởng lắm, dù sao Lạc Tinh lúc lục tìm nhẫn chữ vật của Trịnh Quốc, Triệu Quốc thì đều có lệnh bài của một loại kỳ thú. Có khi nào liên quan tới một tông môn bí ẩn nào đó, dựa vào đó để thao túng các thế lực quốc gia. Có nhiều diều nan giải không giải thích được, Ví dụ như là mấy viên thần ngọc Triệu Đà lấy ở đâu ra? Lúc này, có lệnh bài thông báo được Hồ Ngải Vi đưa đến. Lạp Tinh dùng linh lực kích hoạt, hiện tại Thư Tín Toàn dùng kiều ngọc truyền âm phát ra tiếng nói. Chúc mừng Hùng Vương, ngươi đã đẩy lùi được thú triều. Hơn 3 tháng rồi có sẽ mọi việc đã ổn. Chào mừng ngươi đến Thiên Hạ Thành làm khách. Yên tâm, công việc lần này sẽ không khó khăn cũng như sẽ có một số ưu đãi. Kính chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra ước hẹn với Thiên Hạ Thành đã đến. Lạp Tinh lập tức lên đường, mang theo một số yêu ngọc cao giai cùng một viên thần ngọc. Lần này không biết phải đi bao lâu, trong lòng cảm thán không thôi. Đúng là số khổ, quốc gia giàu mạnh 100 vạn dặm mà phải tha phương, chưa được tận hưởng vinh hoa phú quý. Ai, cách chương.